Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 cầu ngươi câm miệng. Từ Khoa lại phẫn hận lại thẹn giận, trừng mắt không nói lời nào. Từ Tư bình tĩnh nói, thả ta đệ đệ, có cái gì yêu cầu cứ việc đề yêu cầu. Không yêu cầu, chính là xem hắn lớn lên xấu tưởng tấu hắn, Giản Ôn nói so để yêu cầu còn làm cho người ta không. Nói được lời nào, Từ Tư, hắn cùng Từ Khoa là song bào thai, giống nhau như đúc mặt, nói Từ trưởng Khoa đến xấu chẳng phải là cũng đang nói hắn lớn lên xấu. Giản Ôn tổn hại diện mạo còn bất mãn, lại nhìn chằm chằm Từ Khoa chân đánh giá. Sách, chân thật đoàn A, 1m7 thân cao ở 1m9 trước mặt. Thật là không đủ xem A, nhìn một cái Hoắc Thịnh chân dài, lại nhìn một cái Từ Khoa chân ngắn nhỏ. Tấm tác, ta nam nhân thật xoái. Giản Ôn biểu tình quá mức rõ ràng, Hoắc Thịnh nhìn hắn thưởng thức ánh mắt, trong mắt toát ra tự đắc thần sắc, mà vốn là bởi vì thân cao tự ti Từ Khoa tức khắc tức giận đến mặt đỏ lên. Không màng chính mình bị Hoắc Thịnh bóp cổ, lắc lư chân liền phải đi đá Giản Ôn, cố tình Giản Ôn còn cố ý bổ đao. Nga, đừng hiểu lầm, ta nói chính là ngươi đệ tam chân đoàn, ngươi. Hoắc Thịnh không có lại vô nghĩa, trực tiếp đem Từ Khoa ném đi ra ngoài, vừa lúc nện ở Từ Tư trên người. Các ngươi muốn tìm cái gì đá quý chính mình tìm, đừng tới phiền chúng ta, Hoắc Thịnh biểu tình lãnh đạm. Trên trán vết sẹo đã cầm máu, thoạt nhìn có chút dữ tợn, chính là song bào thai hai người ai cũng không dám coi khinh. Chúng ta không nghĩ đánh cướp chỉ là có chính mình điểm mấu chốt. Đừng đem chúng ta tưởng cùng các ngươi chính mình giống nhau, nghe được Hoắc Thịnh nhìn như hiên. Ngang lẫm liệt nói, Từ Khoa vẻ mặt nghẹn khuất trừng mắt Giản Ôn, các ngươi nói không đánh cướp. Nhưng thật ra đem tay của ta trượng cùng ta ca Bồ Tát còn trở về a. Hắn muốn nói cái gì? Trực tiếp bị Từ Tư yên lặng che miệng lại, lôi kéo đệ đệ lui về phía sau một bước, cấp Hoắc Thịnh hai người nhường đường. Giản Ôn bình tĩnh làm lơ Từ Khoa. Đi thôi, hai người nghênh ngang từ song bào thai huynh đệ trước mặt trải qua. Ở tràn ngập khói đặc trung hướng tới sơn động khẩu bắc đi ra ngoài. Lúc này hồng màu nâu nham thạch sơn động bị huân thành cháy đen sắc. Cùng sâu không thấy đáy đỉnh núi biến thành cùng sắc hệ. Nguyên thủy phảng phất là dã nhân huyệt động, thật sự cảm giác là nhân thể nội tạng. Hiện tại mới đi rồi 4 cái, còn nhiều lắm đâu, Giản Ôn vừa đi một bên toái toái niệm. Chỉ mong có thể gặp được kia đối mẫu tử, làm cho bọn họ cũng nếm thử một chút thiếu chút nữa thành huân thịt tư vị. Hoắc Thịnh nói, hành, đều y ngươi, nhìn đến hai người đi ra sơn động. Từ Tư lúc này mới buông ra che lại đệ đệ miệng tay. Hỗn đàn, một ngày nào đó đem Giản Ôn kia tiểu tử thúi hành hung một đốn. Từ Khoa tức giận bất bình mắng, kia ngữ khí tựa hồ là cùng Giản Ôn có cụ oán. Hơn nữa đã sớm nhận ra Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh thân phận. Từ Tư đối này không tỏ ý kiến. Nhàn nhạt nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nghe được Từ Tư dò hỏi, Từ Khoa không cam lòng mà nhìn về phía mặt sau bị thiêu hủy hơn phân nửa lâm viên. Không biết có phải hay không lửa thiêu hủy lâm viên bộ rễ. Nguyên bản có thể tự lành, có thể tự mình sinh sôi nảy nở cây xanh không còn có tiếp tục sinh trường. Để lại trước mắt vết thương cháy đen rừng cây, dư lại địa phương cũng không nhiều lắm. Lục soát lại nói, Từ Khoa không chịu hết hy vọng. Bọn họ hai huynh đệ chỉ có một viên kim cương, vẫn là không đủ, hành, đều nghe ngươi, Từ Tư nói ra cùng Giản Ôn phía trước nói qua cùng loại nói. Từ Khoa nhìn thoáng qua ca ca, đột nhiên nhìn ra ca ca che giấu đã lâu tâm tư. Thò lại gần chớp chớp mắt, ta nói ca, ngươi đối ta tốt như vậy, vì cái gì, lúc này. Hắn không biết chính mình tươi cười 3 phần giảo hoạt, 3 phần dụ hoặc, cùng Giản Ôn đùa giỡn người khi bộ dáng có 6 phần tương tự. Ngươi nói đi, Từ Tư cúi đầu, ánh mắt thâm thúy làm Từ Khoa đột nhiên không dám nhìn thẳng. Từ Khoa rốt cuộc không có Giản Ôn kia chỉ ngàn năm cáo già ra mặt dày. Ánh mắt trốn tránh mà đứng thẳng thân mình, Đương nhiên bởi vì chúng ta là thân huynh đệ lạp. Nơi xa đột nhiên lại là một trận tiếng nổ mạnh, tạc đến toàn bộ mê cung đất rung núi chuyển, đánh gãy tư tư tưởng lời nói. Đi, lớn như vậy động tĩnh, chúng ta mau đi đào bảo bối. Từ Khoa vừa nghe liền kích động, không đợi ca ca đồng ý, thỏ hoang giống nhau đã chạy trốn đi ra ngoài. Từ Tư bất đắc dĩ mà lắc đầu, chỉ có thể coi như không đề qua cái này đề tài. Giống cái vĩnh viễn bảo hộ ở đệ đệ bên người người thủ hộ. Nện bước kiên định mà theo đi lên, qua sông chết đuối, tìm kiếm chết đuối trong sông thủy quỷ, giết chết thủy quỷ lấy được hồn thạch ở tân phòng cửa. Giản Ôn nhìn trên vách tường tự thể niệm ra tiếng tới. Mê cung quả nhiên là cái thần kỳ địa phương, không gì làm không được, có núi lửa, có giả vườn địa đàng, còn có trong truyền thuyết chết đuối. Hai người đứng ở trong phòng, nhìn dưới mặt đất thượng thổ hoàng sắc hồ nước mênh mông vô bờ. Nơi xa có cho đen sắc sương mù, nhìn không thấu sương mù có cái gì thần bí tồn tại. Chết đuối, vạn vật đều có thể chìm nghỉm, ta tới thử xem mơ siêu, sóng nước một chút chụp đánh ở bên chân. Giản Ôn từ trong không gian vớt ra một bao bánh nén khô. Bẻ một đinh điểm bánh nén khô ném ở nước sông. Thực mau chìm nghỉm không thấy bóng dáng, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh phân thực bánh nén khô, lại đem đóng gói túi ném đi lên, nước sông giống cái dạ dày bộ liên tiếp động không đáy quái thú. Lặng im không tiếng động nuốt sống vốn nên nổi lơ lửng bao ni lông. Giản Ôn lại nhổ xuống một cây tóc ném đi lên, đồng dạng vô thanh vô tức đem nó nuốt hết, ân, này chết đuối dùng để đương rác rưởi xử lý chạm thật tốt. Bảo vệ môi trường vô ô nhiễm, hơn nữa thuần thiên nhiên tiết kiệm nhân lực, Giản Ôn đến ra như vậy một cái kết luận. Giây tiếp theo, Giản Ôn nhìn đến Hoắc Thịnh trong mắt thượng ảnh ngược ra một đạo sóng thần giống nhau thật lớn. Sóng nước, hắn một quay đầu, nhìn đến bình tĩnh chết đuối nổi điên giống nhau cuốn lên thật lớn sóng nước chiều hắn chụp lại đây. Thảo, như vậy lòng dạ hẹp hòi. Hoắc Thịnh đem Giản Ôn khiêng trên vai thượng liền chạy, chân trước mới vừa chạy ra ngoài cửa, sau lưng bọt sóng liền đuổi sát tới cửa, không cam lòng mà ra bên ngoài tham đầu tham não, lưu lại mấy than thủy than. Hoắc Thịnh buông Giản Ôn, bất đắc dĩ mà nhìn hắn, tuy rằng một câu trách cứ nói cũng chưa nói, Giản Ôn vẫn là cảm thấy một trận chột dạ, chủ động ở miệng thượng làm cái khóa kéo động tác, ta không nói. Thật sự không nói, không trách ngươi, là này thủy thần quá keo kiệt. Hoắc Thịnh cầu sinh dục cực cường. Không nói hai lời liền đứng ở chính mình bạn trai bên này. Sóng nước lại lần nữa biến đại, không ngừng chụp phủi vách tường, phẳng phất phải phá tan trói buộc, tới đêm này hai cái miệng tiện đánh tơi bời một đốn. Hai người đơn giản đứng ở cửa bình tĩnh mà nói chuyện phía mơ siêu đối Giản Ôn miệng tiện tạo thành. Đột phát trạng huống, Hoắc Thịnh không hề có sốt ruột, đã thói quen Giản Ôn tao thao tác mang đến không thể tưởng tượng đủ loại hậu quả. Nhưng mà cảm thấy như vậy làm trò chơi nhiều càng nhiều không tưởng được lạc thú. Không thể không nói, Hoắc Thịnh thật là cái muộn tao. Hoắc Thịnh thói quen tính nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian. Hiện tại khoảng cách bọn họ tiến trò chơi vừa vặn đi qua 23 tiếng đồng hồ. Này cũng ý nghĩa bọn họ 23 tiếng đồng hồ không ngủ. Không có chính thức hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dĩ vãng trò chơi còn có giấc ngủ thời gian, lúc này đây hoàn toàn không có ngừng lại giấc ngủ thời gian. Thoạt nhìn chỉ có ở mê cung trong phòng đối nguy hiểm NPC khi mới có nguy hiểm. Trên thực tế này một ván càng nhiều nguy hiểm nơi phát ra với người chơi chính mình. Hiện tại bọn họ cơ bản đã xác định. Mỗi cái trong phòng chỉ có một phần yêu cầu nâng lên đến vật phẩm. Tuy rằng vật phẩm cơ bản đều không giống nhau, nhưng cuối cùng đều biểu hiện vì đủ loại đá quý. Đương nhiên, Hoắc Thịnh không nóng nảy cùng hắn hiện tại có nắm chắc cũng có quan hệ. Như Từ Khoa suy đoán như vậy, Hoắc Thịnh đích xác đã bắt được một phần đá quý, chính là ở cái thứ nhất tiểu Sota cùng đầu người trong phòng. Giản Ôn dùng đồ ăn vặt hống tiểu hài tử khi, Hoắc Thịnh vào phòng tìm được một khối nguyệt quang bảo thạch. Giản Ôn cũng ở vừa mới rời đi Lâm Viên bắt được tên là Trí Tuệ Trái Cây, Hồng Bảo Thạch. Bọn họ hai người đều lấy được khả năng cùng thuận lợi thông quan vật phẩm. Cho nên hiện tại còn có thể bình tĩnh mà ở chỗ này nghỉ ngơi cùng bổ sung năng lượng. Giết chết thủy quỷ lấy hồn thạch. Lần này trò chơi cần thiết muốn hai người mới có thể hoàn thành a, bình tĩnh lại khi. Giản Ôn nghĩ trong trò chơi yêu cầu. Trong miệng ngậm một cây năng lượng bồng. Một bên ăn một bên bẻ ngón tay tính toán. Muốn qua sông khẳng định yêu cầu công cụ. Vô luận là bè gỗ vẫn là thuyền hoặc là không khoa học phi thảm. Dù sao cũng phải yêu cầu một người ở thủy thượng khống chế phương hướng đi. Giết chết thủy quỷ, có thể ở chết đuối sinh tồn thủy quỷ khẳng định không phải bình thường quỷ quái. Lại yêu cầu một người động thủ, còn cần bảo đảm động thủ khi không thể rớt nhập chết đuối. Cần thiết hai người hoặc là hai người trở lên ân. Kia đối mẫu tử, còn có kia đối song bào thai đều phù hợp yêu cầu, nói tới đây. Hoắc Thịnh đột nhiên một trận hiểu ra, ngươi còn nhớ rõ ban đầu gặp được cái kia khô gầy nam nhân cùng viên mặt nam nhân đi. Bọn họ lúc ấy tổ đội có thể hay không căn bản không phải chấp phá. Là vốn dĩ liền nhận thức, lúc này đây trò chơi chọn lựa người chơi khi, có phải hay không vốn dĩ chính là hai người một tổ kéo vào tới. Còn có phía trước bị con rối sư làm thành con rối kia một đôi trung niên phu thê. Khả năng nguyên bản vốn dĩ đích xác có một đôi phu thê. Chẳng qua bị Cố Bạch giết thê tử. Chính mình mạo danh thay thế sau lại trù bị trả thù bạn gái cũ. Mà Cố Bạch cùng con rối sư đã từng là tình lữ. Tuy rằng là có thù oán hận tình lữ, nhưng cũng là một đôi. Hơn nữa bọn họ hai người. Này một ván trò chơi lựa chọn người chơi tựa hồ là cố ý chọn lựa một đôi đối hai người tổ. Tình lữ. Phu thê, mẫu tử, huynh đệ, tuy rằng không biết khô gầy nam nhân cùng viên mặt nam nhân chân thật quan hệ như thế nào. Nhưng tất nhiên trốn không thoát này vài loại, đều là có thân mật nhất quan hệ, bởi vì trong đó có một quan, cần thiết muốn hai người cùng nhau phối hợp. Giản Ôn bị nhắc nhở trước mắt sáng ngời, nhìn về phía trong phòng chết đuối con sông, chính là này một quan. Mẫu tử người chơi ở bọn họ phía trước rời đi, hiện tại còn không có nhìn đến bóng người, nhưng bởi vì này một quan đặc thù, còn có mê cung thông đạo cố ý thiết trí, Giản Ôn biết, bọn họ mọi người cuối cùng đều sẽ ở chỗ này chạm mặt. Có lẽ, nơi này chính là toàn bộ mê cung trung tâm siêu, hành lang bên kia đột nhiên truyền đến tiếng. Bước chân, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời xem qua đi. Nguyên bản thả lòng tư thế cũng căng chặt lên, trong tay lặng yên không một tiếng động lấy ra vũ khí. Nhìn chằm chằm tiếng bước chân truyền đến phương hướng, tiểu tử thúi ngươi đứng lại đó cho ta. Một cái quen thuộc tuổi trẻ thanh âm truyền đến, người còn chưa tới thanh âm tới trước, cái này quen thuộc ngữ khí. Không thấy được mặt Giản Ôn liền nhận ra tới, là cái kia bị Hùng gia trưởng quán ra tới Hùng hài tử Hạ Lạc Tây. Giản Ôn nghi hoặc, ta không phải chạm hảo hảo sao? Hạ Lạc Tây bị hắn nói nghẹn họng, đi đến gần chỗ sau, mang theo một cổ trung nhị thanh niên mặc danh kiêu ngạo. Run rẩy chân khoe ra, ha, không nghĩ tới đi, ta còn sống, ha ha ha ha, Hạ Lạc Tây ngửa mặt lên trời cười to, kia cằn giữa tư thái cực kỳ giống điện ảnh kịch nhiều nhất sống tam tập người qua đường vai ác. Ta chẳng những còn sống hảo hảo, ta còn lại được đến tân đá quý. Hạ Lạc Tây thần thái, rất giống là Giản Ôn xem qua đại nam chủ phim truyền hình dầu mỡ rách su. Giản Ôn ghét bỏ mà xem xét liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt dừng ở Hạ Lạc Tây run rẩy trên đùi. Cảm thấy chính mình có điểm cưỡng bách chứng, tưởng đem hắn run đến chân đánh gãy dùng thép tấm cố định trụ. Hoắc Thịnh khinh phiêu phiêu liếc Hạ Lạc Tây liếc mắt một cái. Ánh mắt đảo qua hắn khuôn mặt, nhìn về phía Hạ Lạc Tây phía sau vị kia Hùng gia trưởng Hạ Phân. Lúc này Hạ Phân không hề che giấu chính mình tàn nhẫn một mặt. Trong tay dao giết heo còn ở đi xuống lấy máu. Trên mặt cũng lây dính không ít vết máu. Nàng tùy ý dùng ống tay áo xoa xoa trên mặt vết máu. Ánh mắt tự ái nhìn chính mình nhi tử bóng dáng. còn phối hợp khích lệ. Đúng vậy. Bảo bảo là nhất bổng. Giản Ôn, hắn lười đi để ý này não tàn hùng hài tử. Cùng hắn nhiều so đo chỉ biết đem chính mình chỉ số thông minh cũng kéo thấp. Giản Ôn lười biếng đánh cái ngáp. Ngươi khoe ra sai rồi địa phương. Lời này hẳn là cùng kia đối song bào thai huynh đệ nói, xem ra chúng ta tới vừa lúc. Đang nói chúng ta cái gì nói bậy. Từ Khoa thanh âm đột ngột ra nhập tiến vào. Vừa lúc, cặp song sinh này huynh đệ cũng chạy đến. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau. Quả nhiên, đều ở chỗ này hội hợp. Hạ Lạc Tây nhìn đến song bào thai, liền tự động rời đi mục tiêu. Đem chính mình vào ống nhắm ngay Từ Khoa. Từ Khoa ngươi cái hỗn đản còn có mặt mũi xuất hiện. Từ Khoa nhún nhún vai. Ngươi cái này đoạt chúng ta đá quý hỗn đản đều có mặt ra tới. Ta lớn lên so ngươi đẹp như thế nào không mặt mũi. Ta mặc kệ, tay của ta trượng đâu. Ta đá quý đâu. Hạ Lạc Tây truy trách khi. Hạ Phân gắt gao đi theo nhi tử bên người. Đề phòng nhìn những người khác. Giản Ôn xem đôi mắt đau. Này một đôi đầu óc không bình thường mẫu tử rõ ràng mới là nhất nên bị đề phòng. Nhìn đến hai người bọn họ liền nghĩ đến trong sơn động hừng hực lửa lớn. Huân đến hắn đôi mắt đau đã lâu. Nếu là ở thế giới hiện thực, bọn họ không phải có được đặc thù không gian cùng đạo cụ người chơi. Như vậy bên trong phóng hỏa thiêu lâm, phần ngoài phóng hỏa đổ môn hành vi dưới, bốn người khả năng đều sẽ gặp nạn. Này đối bệnh tâm thần mẫu tử hành vi không khác hẳn với phóng hỏa mưu sát. Bệnh tâm thần người mạch não quá không bình thường. Giản Ôn hai người, song bào thai hai người, đều ý tưởng giống nhau chạm ly mẫu tử hai người xa xa mà. Liền sợ bọn họ bạo khởi, lấy mạng đổi mạng giết người. Bệnh tâm thần không muốn sống, bọn họ mệnh chính là quý giá đâu. Từ Khoa nhìn đến Hạ Lạc Tây quấn lên chính mình. Chiều Giản Ôn nâng nâng cằm, tìm hắn, Hạ Lạc Tây cừu thị mà nhìn về phía Giản Ôn. Tiểu Bạch Kiểm ngươi đoạt ta đồ vật, người đọc sách sự như thế nào có thể kêu đoạt. Giản Ôn nghiêm trang thời điểm đặc biệt có cao cấp phần tử trí thức khí chất. Thực làm người tin cậy, sau đó hắn dùng kia trương đáng giá tin cậy mặt nói lừa dối người nói. Chúng ta là công bằng giao dịch, đem vườn địa đàng trí tuệ trái cây nhường cho bọn họ. Bọn họ dùng ngươi gậy chống gán nợ, công bằng giao dịch, không trách ta Nga tương đương, Từ Khoa trừng lớn đôi mắt. Đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta căn bản không tìm được cái gì trí tuệ trái cây. Ngươi làm chúng ta đi trước, chúng ta đi rồi, không tìm được là chính ngươi không bản lĩnh. Này nhưng không ở chúng ta giao dịch nội dung nội, Giản Ôn một buông tay. Hơn nữa chính ngươi cũng chỉ nói không tìm được trí tuệ trái cây sự. Giao dịch gậy chống sự ngươi không thể chống chế đi. Hạ Lạc Tây hoài nghi ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Từ Khoa trên người. Ta liền biết, ngươi nhất hỗn đản, Từ Khoa. Hắn như thế nào luôn là nói bất quá Giản Ôn này trương phá miệng. Tới đều tới, có cái gì hảo trốn, vẫn luôn trầm mặc Hoắc Thịnh đột nhiên ra tiếng. Ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía hắc ám góc, đồng dạng bảo trì trầm mặc là kim thái độ từ tư cũng nhìn về phía một cái khác hắc ám góc. Ra tiếng quát, người nào, hai người mục tiêu minh xác, rõ ràng đã xác định hai cái phương hướng đều có người trốn tránh ở nơi đó. Hoắc Thịnh xem phương hướng, một bóng người đi ra, là một vị dáng người gầy trung niên nữ tử. Đúng là phía trước ngụy trang thành bị khống chế con rối. Trả thù con rối sư bạn gái Cố Bạch, nhìn Cố Bạch vẫn như cũ nhìn chằm chằm trung niên nữ nhân gương mặt giả mạo. Giản Ôn khóe miệng vừa kéo, đầu năm nay nam nhân đều sao lại thế này, như thế nào một đám đều thích nữ trang, liền tới báo thù đều là giả nữ nhân. Cố Bạch lại là thực bình tĩnh, biểu tình lạnh nhạt mà đi ra, đối người chơi khác hoặc hoài nghi hoặc kiêng kỵ ánh mắt chút nào không thèm để ý. Đi ra sau vẫn như cũ tìm cái góc, một người quái gở mà đứng ở nơi đó. Cả người tản ra đối ngoại nhân kháng cự chi ý, từ tư xem cái kia phương hướng lại vẫn như cũ không hề có động tĩnh. Hạ Lạc Tây cái này không kiên nhẫn hùng hài tử lại lần nữa móc ra một cái thùng xăng cùng một con. Bật lửa, không ra tính, Thiêu Thiêu, Hùng hài tử làm việc chút nào không suy xét có thể hay không đắc tội với người. Nói làm liền làm, dẫn theo thùng xăng liền chiều góc tường vát qua đi. Dừng tay, âm thầm trốn tránh người vội vàng đi ra. Nhưng Hạ Lạc Tây căn bản không phải hắn tưởng như vậy, chỉ là dọa dọa người. Hắn đã vạch trần thùng xăng cái nắp, trực tiếp bát qua đi. Tưởng Huy mới vừa đi ra tới, đã bị thùng xăng chính diện bát đầy đầu đầy cổ. Nhìn đến hai cái từ chỗ tối đi ra người, Giản Ôn dưới đáy lòng a một tiếng. Thật là xảo, hai cái đều là đã gặp mặt người quen. Một cái là con rối sư vị kia báo thù bạn trai Cố Bạch. Một vị là theo dõi bọn họ bị họa thủy đông dẫn khô gầy nam nhân. Tưởng Huy, Thảo, nhãi danh ngươi tìm chết a. Tưởng Huy vén tay áo liền phải đánh người. Hạ Phân cười lạnh một tiếng, không nói hai lời dương cung cài tên. 10 căn hỏa tiễn đồng thời nhắm ngay Tưởng Huy. Dám đụng đến ta nhi tử thử xem mơ siêu. Tưởng Huy bị nữ nhân này một lời không hợp liền động thủ uy. Hiếp người tư thế dọa tới rồi. Khí thế cứng lại, thế nhưng không biết như thế nào tìm dưới bậc thang chàng. Hạ Lạc Tây khinh thường mà châm biếm một tiếng, nghênh ngang từ hắn bên người trở lại mẫu thân bên người. Đi đường trong quá trình còn cố ý đem đã bát trống không thùng xăng đá đến Tưởng Huy dưới chân. Đụng vào Tưởng Huy trên đùi, Tưởng Huy khí sắc mặt một thanh, trong tay đã xuất hiện một thanh cổ quái cong câu. Hạ Lạc Tây đột nhiên xoay người đứng yên, trong tay lấy ra bật lửa, lập tức đánh châm, hướng tới Tưởng Huy làm một cái ném mạnh động tác. Tưởng Huy sợ tới mức một cái né tránh, Hạ Lạc Tây lại thu hồi bật lửa cười ha ha lên. Bàng quan toàn quá trình Giản Ôn âm thầm lắc đầu. Này Hùng hài tử làm giận bản lĩnh có thể so chính mình lớn hơn. Chính mình trước nay nắm chắc chừng mực. Đùa giỡn về đùa giỡn. Sẽ không bắt người sinh mệnh nói giỡn. Tượng sáp người, miêu miêu miêu, người nói người kia là ai? Giản Ôn, sẽ không lấy, người, sinh mệnh nói giỡn. Các ngươi là người sao? Giản Ôn nhìn đến Tưởng Huy bị chọc tức sắc mặt phát tím. Nhịn không được nghĩ đến phía trước Tưởng Huy ở trong mê cung nơi nơi đi tiểu lưu ký hiệu tác phong. Hắn đều phải cho rằng Tưởng Huy bị chọc tức muốn kéo xuống khóa kéo đối với Hạ Lạc Tây nước tiểu. Một phen, nhưng mà, Tưởng Huy vẫn là có tiết tháo. Rốt cuộc không có làm trò nhiều người như vậy. Còn có một vị nữ sĩ mặt làm loại sự tình này. Người trưởng thành Tưởng Huy có tiết tháo. Nửa thành năm Hạ Lạc Tây lại chính ở vào phản nghịch trung nhị kỳ. Phá hư tính so Giản Ôn tưởng tượng càng sâu. Nhìn đến Tưởng Huy yếu đuối không có phản kháng. Hạ Lạc Tây cười nhạo nói. Nhìn ngươi này đáng khinh bộ dáng. Giống một con mới từ cống thoát nước chui ra tới lão thử. Khó trách chỉ có thể trốn ở góc phòng rình coi. Nga không, không phải cống thoát nước. Ngươi này một thân nước kiểu tao vị. Nên không phải là mới từ bồn cầu toàn tới đi. Giản Ôn, bát du cộng đá thùng cộng trào phúng. Tam liên kích đạt thành. Chúc mừng ngươi lấy ra tử vong đánh số. Hạ Lạc Tây kiêu ngạo đi trở về mẫu thân bên người khi. Tưởng Huy đã ở bùng nổ bên cạnh. Tất cả mọi người nhìn ra hắn áp lực đến mức tận cùng phẫn nộ. Hạ Phân cũng thế. Hạ Phân không ngu. Tương phản, có thể mang theo một cái gây chuyện khắp nơi Hùng nhi tử còn có thể đi đến thứ 12 chàng trò. Chơi, nàng tương đương am hiểu xem người sắc mặt. Bởi vậy, Hạ Phân cái thứ nhất đưa ra muốn vào phòng. Nhìn xem này một ván trò chơi là làm cái gì. Nguyên bản đã muốn bùng nổ Tưởng Huy nghe được lời này. Phẫn nộ sắc mặt đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Trò chơi quan trọng, đến nỗi có chút đáng chết nhãi danh. Trong trò chơi đưa hắn thấy tử thần thủ đoạn quá nhiều. Tưởng Huy bình tĩnh khác thường, nhìn đến Hạ Phân mang theo Hạ Lạc Tây đi vào phòng. Tưởng Huy như U Linh giống nhau theo đi lên, Giản Ôn tấm tắc bảo lạ, lại lần nữa ở trong lòng cảm tạ Hùng hài tử Hạ Lạc Tây. Hạ Lạc Tây quả thực là hắn phúc tinh a. Lần đầu tiên gặp mặt, ở lâm viên muốn phóng hỏa thiêu lâm, dẫn ra mai phục song bào thai. Gián tiếp trợ hắn tìm được trí tuệ trái cây, thu hoạch xong bào thai gậy trống cùng bộ tác, lần thứ hai gặp mặt, kéo ổn Tưởng Huy cừu hận, mắt thấy Tưởng Huy mới ra tới khi còn trừng mắt chính mình. Khi hận hắn cùng Hoắc Thịnh họa thủy đông dẫn, hiện tại Tưởng Huy chỉ xem Hạ Lạc Tây, hoàn toàn không màng những người khác. Này cưu hận rời đi thật là khéo. Chờ hắn bị chính mình đùa chết, ta nhất định giúp hắn xuống mồ vì ăn, Giản Ôn ở trong lòng rất có lương tâm thề. Tam Tam hai hai đi vào phòng sau, Giản Ôn ánh mắt nhìn về phía đã lùi về nguyên lai địa bàn chết đuối. Ở trong lòng lại lần nữa mắng chết đuối lòng dạ hẹp hòi. Giản Ôn dừng ở đội ngũ mặt sau cùng đứng chạm, ánh mắt ở tiến vào sở hữu người chơi trên người băn khoăn một lần. Tìm kiếm cái gì? Sau đó hắn lui về phía sau vài bước, đứng ở cửa sau này phương nhìn, nhíu mày, Hoắc Thịnh cố ý thả chậm bước chân thấp giọng hỏi nói. Làm sao vậy, ngươi phát hiện cái gì vấn đề? Không phải, Giản Ôn lắc lắc đầu, nguyên lai cái kia viên mặt nam nhân không có tới. Hắn vốn là cùng vừa rồi kia khô gầy ra hỏa cùng nhau Tưởng Huy một mình theo dõi bọn họ khi. Kỳ thật Giản Ôn đã có dự cảm. Viên mặt nam nhân khả năng đã tao ngộ bất trắc, nhưng là lúc ấy ở hắn cảm giác chung, viên mặt nam nhân thực lực muốn thì can gầy nam nhân thực lực càng cường. Tố chất tâm lý cũng càng tốt, cho nên còn có nhất định suy đoán, có lẽ hai người chỉ là đường ai nấy đi. Cho tới bây giờ, này rõ ràng là trò chơi đem sở hữu người chơi hội tụ một đường trung tâm vị trí khi viên mặt nam nhân còn không có xuất hiện. Giản Ôn không thể không thừa nhận, viên mặt nam nhân hẳn là đã ngộ hại. Giản Ôn đối viên mặt nam nhân quan cảm không tồi, thậm chí còn có ý tưởng tưởng rời đi khi đem hắn kéo vào tân thành lập làm giàu nhân sinh giải trí. Công ty, đáng tiếc, Hoắc Thịnh không nói thêm gì, ở Giản Ôn trên vai vỗ vỗ, trò chơi cứ như vậy, một giây thời gian liền ngăn cách hai cái thế giới. Ai cũng không biết kia một lần chạm mặt có thể hay không là cuối cùng một lần gặp mặt. Không trung đột nhiên bay tới màu trắng trang giấy. Sở hữu người chơi lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi. Tại đây áp lực phòng nội, nhỏ hẹp đất trống là hoang vu thổ nhưỡng. Không có một ngọn cỏ, mờ nhạt nước sông là quỷ dị chết đuối. Cái gì cũng vô pháp chịu tải. Người chơi cố tình cần thiết từ phía trên qua sông. Phương xa sương mù là không biết nguy hiểm, người chơi bản năng nói cho bọn họ không cần tới gần. Nước sông phía trên, cũng là phòng trần nhà, lại là một mảnh sâu thẳm không thấy đế hắc ám, nhìn không tới nhật nguyệt sao trời, cũng nhìn không tới gạch men xứ đèn treo. Hoàn cảnh như vậy hạ bay tới thưa thớt mấy chương giấy trắng. Sở hữu người chơi đều đương nhiên cho rằng, đây là trò chơi an bài quan trọng đạo cụ. Một đám xoa tay hầm hè nhanh chóng tranh đoạt lên, nhưng mà trang giấy có linh, đối mặt người chơi tranh đoạt, giống chim bay giống nhau ngược lại bị kinh tan, nếu là không đi tranh đoạt, ngược lại sẽ chủ động dừng ở người chơi trên tay. Giản Ôn là ngồi hưởng thanh phúc phu nhân tư thái, xem Hoắc Thịnh động thủ chính mình chuẩn bị phòng thủ, kết quả trang giấy cái thứ nhất dừng ở trên tay hắn. Giản Ôn vui dạo dược. Trò chơi quả nhiên là xem mặt, xem ta mị lực đại trời dáng đạo cụ. Lúc này, trên tay giấy trắng tin tức tự động truyền vào Giản Ôn trong đầu. Giấy tiền vàng mà, duy nhất có thể phiêu phù ở chết đuối thượng vật phẩm. Yêu cầu người chơi chính mình làm thành qua sông công cụ. Đặt trên mặt sông sẽ tự động phóng đại thành đôi nhân đạo cụ, nguyên lai là như thế này. Giản Ôn không có che giấu mà cùng Hoắc Thịnh giải thích khởi giấy trắng sử dụng. Mà người chơi khác thấy như vậy một màn cũng từ bỏ tranh đoạt. Chính mình chờ giấy trắng rơi xuống, thực mau cơ bản đều có chính mình qua sông công cụ. Chỉ có thể dùng cái này qua sông, đó chính là muốn chính mình chiếc tiểu thuyền giấy. Giản Ôn tự tin cầm lấy màu trắng giấy tiền. Vàng mà, nhẹ nhàng bắt đầu gấp lên, xem ta. Ta thủ công nhưng lợi hại, như hắn theo như lời, Giản Ôn thủ công đích xác không tồi, thực mau liền gấp ra một con thuyền giấy, tinh tế xinh đẹp, hơn nữa tốc độ cực nhanh, Hoắc Thịnh không keo kiệt mà tán thưởng nói. Không tồi cấp, đây là thuyền mái chèo. Giản Ôn gấp giấy phía trước cố ý xé xuống một nửa, cuốn ra hai căn thuyền mái chèo, một cây đưa cho Hoắc Thịnh, một cây chính mình lưu trữ. Ngươi xẹt qua thuyền sao? Hoắc Thịnh trước sau như một đáng tin cậy. Xẹt qua, yên tâm mơ siêu, làm cái thứ nhất bắt được giấy tiền vàng mà người chơi. Giản Ôn làm thủ công tốc độ cũng cực nhanh, trở thành cái thứ nhất đem qua sông công cụ chuẩn bị thỏa đáng người chơi. Bàn tay đại thuyền giấy đặt ở chiếc đuối thượng sau, nhanh chóng chính mình phóng đại, hình dạng bất biến, lớn nhỏ lại biến thành bình thường thuyền đánh cá lớn nhỏ. Vừa vặn có thể ngồi hai người, giấy tiền vàng mà làm thuyền mái chèo ở dính lên chết đuối thủy sau. Đồng dạng tự động phóng đại biến thành bình thường thuyền mái chèo lớn nhỏ. Hoắc Thịnh dùng thuyền mái chèo trống ở nước sông, chính mình trước chạm lên thuyền đầu, hướng Giản Ôn vươn tay, đi lên. Giản Ôn cười xấu xa nói, nằm yên, ta thượng. Hoắc Thịnh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Giản Ôn, lời này nói, có cái gì khác khát vọng sao? Giản Ôn lôi kéo Hoắc Thịnh tay lên thuyền, đi lên liền dùng ngón trỏ đủ rồi một chút Hoắc Thịnh cầm. Nữ, tiểu gia lên đây, ngươi nhưng thật ra nằm xuống a a. Hoắc Thịnh khẽ cười một tiếng. Ta xem ngươi là hoài niệm nằm ở trên giường bị hầu hạ một ngày tam cơm nhật tử. Giản Ôn câm miệng. Hắn khi nào sẽ nằm ở trên giường bị người hầu hạ một ngày tam cơm đâu? Đương nhiên là Tống Y quá độ không xuống giường được thời điểm mơ siêu cầm thú Hoắc Thịnh không phải. Nói không, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh chi gian bầu không khí ái muội. Mặt khác đoàn đội liền bất đồng, giấy tiền vàng mà số lượng đồng dạng bị trò chơi an bài hảo. Tiến vào 8 người vừa vặn 4 chương, nhưng là so với mặt khác nguyên bản là 2 người tổ người chơi. Cố Bạch cùng Tưởng Huy hai người liền có chút xấu hổ. Cố tay không cầm giấy tiền vàng mà, hai người mắt lạnh nhìn đối phương, lẫn nhau không tín nhiệm mơ siêu cuối cùng, Tưởng Huy lựa chọn thoái nhượng, nhưng là có điều kiện, hắn âm trầm trầm mà nhìn Hạ Lạc Tây, tiếng nói khàn khàn, hồn thạch về ngươi, ta muốn kia nhãi danh mệnh. Cố Bạch vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Nhàn nhạt gật gật đầu, tùy ngươi, bất quá trên thuyền không được động thủ, chết đuối nguy hiểm như vậy. Trên thuyền động thủ sẽ liên lụy hắn, không cẩn thận Trụy Hà đã có thể hoàn toàn không có tồn tại lên bờ cơ hội. Tưởng Điểm nóng gật đầu, không nói nữa, Cố Bạch động thủ làm đạo cụ, hai người lâm vào cao chất lượng trầm mặc. Thực mau Cố Bạch đơn giản thuyền nhỏ cũng gấp hảo, thuyền giấy vào nước, hai người trước sau lên thuyền, thương lượng một phen sau liền ra sức hoa thủy, về phía trước phương con thuyền đuổi theo qua đi. Dọc theo đường đi, Giản Ôn rụt rè giống mới ra khuê các đại tiểu thư. Đặc Văn Tĩnh, Hoắc Thịnh vui vẻ thoải mái hoa thuyền, có ý tứ mà nhìn vài lần khó được an tĩnh như gà Giản Ôn. Mỗi một lần cố ý ở Giản Ôn trên mông lưu luyến vài lần. Xem Giản Ôn liên tiếp xoay người, cả người không được tự nhiên giống trên người dài quá bọ chó. Hoắc Thịnh cố ý không nói lời nào. Chọc đến Giản Ôn khẩn trương không được, đứng ở đuôi thuyền căng thẳng thần kinh, thẳng tắp giống ở trải qua quân huấn. Lúc này người chơi khác thuyền cũng đã đẩy vào giữa sông. Hình thái khác nhau thuyền giấy tốc độ chèo thuyền qua đây. Mỗi cái người chơi đều mão đủ sức lực, muốn tìm kiếm thủy quỷ cướp đoạt hồn thạch. Hoắc Thịnh ánh mắt hơi thâm, nghĩ tới càng nghiêm trọng sự tình. Phía trước một mảnh hòa bình, liền ý nghĩa mặt sau mưa gió chém giết, qua sông giấy tiền vàng mà có thể bình quân phân phối. Kia thủy quỷ hồn thạch đâu? Không ra dự kiến nói, vẫn như cũ chỉ có một khối. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là, tốc độ thủ thắng, cầm hồn thạch lập tức rời đi, hoặc là, lực lượng thủ thắng, ai nắm tay đại đoạt hồn thạch về ai? Hoắc Thịnh liếc mắt một cái mặt sau tam tao đuổi theo lại đây thuyền giấy. Đề cao giọng hô, ngồi ổn, ta muốn gia tốc. Giản Ôn lập tức chính xác lên. Hành, ta đã chuẩn bị tốt. Hoắc Thịnh chủ yếu treo thuyền. Kia săn thú thủy quỷ sự cần thiết từ Giản Ôn tới chủ yếu phụ trách. Con thuyền xẹt qua chết đuối mờ nhạt sắc mặt nước, hoàn toàn không có bất luận cái gì tiếng nước, trầm tịch thật giống như hoa ở màu vàng nước bùn, trong khoảng thời gian ngắn. Trong không gian chỉ có người chơi mạnh mẽ tiếng hít thở. Đột nhiên, Hạ Lạc Tây lại lần nữa ồn ào lên. Tóc, nơi đó có tóc, khẳng định là thủy quỷ. Hạ Phân lại sùng nhi tử, lúc này cũng nhịn không được có chút đau đầu. Nhi à, ngươi thấy được thủy quỷ đừng kêu ra tới a. Ta muộn thanh phát đại tài không hảo sao? Nhưng là nhi tử luôn là nhà mình hảo. Cho nên Hạ Phân thuận nước đẩy thuyền khen ngợi khởi chính mình nhi tử. Vẫn là nhà ta bảo bảo ngoan, thấy được thủy quỷ còn biết nhắc nhở đại gia. So với những cái đó thấy được chỉ nghĩ chính mình lén lút chiếm hữu người hào phóng nhiều, giản ôn. Mỉm cười, Hạ Lạc Tây quả nhiên thủy chính mình phúc tinh. Cái thứ nhất phát hiện thủy quỷ còn biết nhắc nhở mọi người. Quan trọng nhất, là kia thủy quỷ cách bọn họ con thuyền gần nhất. Hoắc Thịnh lại lần nữa ra tốc, giản ôn đầu tiên lấy ra chính là mới vừa đoạt lấy tới bộ tác. Hắn cần thiết suy xét ở thủy quỷ sau khi chết hồn thạch rớt nhập chết đối ngoài ý muốn. Như vậy giết thủy quỷ cũng vô dụng, phương pháp tốt nhất chính là đem thủy quỷ kéo đến thuyền giết chết. Hoắc Thịnh con thuyền đã phi thường tới gần sương mù dày đặc. Giản ôn nhìn đến sương mù dày đặc có các loại vặn vẹo thon dài bóng người. Ở bên trong bất an phiêu động, tựa hồ tưởng từ sương mù dày đặc lao tới, tới săn thú bên ngoài này đàn có sinh mệnh có huyết nhục người chơi. Giản ôn cảm nhận được nùng liệt sinh mệnh uy hiếp, hắn có thể cảm nhận được, sương mù dày đặc những cái đó sinh vật cường đại nguy hiểm mơ siêu sương mù dày đặc còn ở mấp máy. Không ngừng ra bên ngoài mở rộng, hướng tới con thuyền phương hướng tới lui tuần tra lại đây. Thời gian hữu hạn, bắt lấy thủy quỷ lập tức rời đi. Hoắc Thịnh nắm chặt thuyền mái chèo, căng ra đầu chiều thủy quỷ xẹt qua đi. Thủy quỷ vị trí vừa lúc ở con thuyền cùng sương mù dày đặc chi gian. Giản ôn gật gật đầu, một tay lấy xuất đạo cụ thương, tính toán hướng bốn phía nổ súng, đem thủy quỷ bước lại đây. Sau đó ở bộ tác cho phép khoảng cách nội, bộ hỏa hoạn quỷ lên thuyền bàn lại lấy hồn thạch. Nhưng mà hắn vừa mới nả một phát súng, còn vì tránh cho hồn thạch mất đi cố ý đánh vào thủy quỷ phía sau mặt nước. Kia thủy quỷ ở mặt nước hơi hơi thò đầu ra, nhìn giản ôn liếc mắt một cái sau, thẳng tắp mà chiều giản ôn nhanh chóng bơi lại đây. Giản ôn, Hoắc Thịnh, vừa rồi kia giống như là cái nữ thủy quỷ, Hoắc Thịnh sâu kín mà nhìn thoáng qua giản ôn khuôn mặt. Không thể không thừa nhận gương mặt này đích xác rất có dụ hoặc tính. Không đơn giản hắn thích, rất nhiều nữ nhân cũng thực thích. Tiểu Bạch Kiểm cái này từ tuy rằng nghe tới như là ăn cơm mềm. Nhưng là từ một cái khác ý nghĩa đi lên nói. Chứa đầy nam nhân đối lớn lên đẹp đồng tính ghen ghét. Này đầy đủ thuyết minh giản ôn tuấn Mỹ liền ghen ghét hắn nam nhân cũng không thể không thừa nhận. Hiện tại loại này lực hấp dẫn vượt qua sinh tử, liền thủy quỷ cũng bị hấp dẫn chủ động chiều giản ôn bơi lại đây. Hoắc Thịnh không chút nghi ngờ, nếu này thủy quỷ là mỹ nhân ngư, khả năng đã phải vì giản ôn sướng tình ca. Giản ôn lại nói, không, đây là báo thù, đây là lòng dạ hẹp hòi chết đuối ở cố ý trả thù ta. Sở hữu người chơi đều nhìn chằm chằm này chết đuối duy nhất một con thủy quỷ. Nhìn chằm chằm nó trên người hồn thạch, cố tình thủy quỷ chủ động tới quấn lên hắn. Hắn động thủ sát thủy quỷ liền phải phí một hồi sức lực. Được đến hồn thạch còn muốn đối mặt lúc này đã toàn bộ biến thành địch nhân người chơi khác. Này không phải hố hắn sao? Hoắc Thịnh, ta giống như minh bạch ngươi trước kia vì cái gì độc thân, giản ôn. Ân, bởi vì ta say mê nghệ thuật. Hoắc Thịnh cười cười không nói lời nào. Còn hào thủy quỷ ở dưới nước không nghe được, không biết nghe được giản ôn nói có thể hay không vì yêu sinh hận bạo tàu. Hoắc Thịnh có điểm lo lắng, nhưng là thủy quỷ thực ngoan ngoãn, chẳng những chủ động lội tới, còn chủ động bái đến thuyền biên, ngưỡng mặt hướng lên trên xe mơ siêu giản ôn. Gì, quả nhiên là cái tiểu mỹ nữ, chính là thoạt nhìn giống phấn sắt nhiều, Hoắc Thịnh, đây là thi thể bình thường màu da cảm ơn. Xinh đẹp mỹ nữ thủy quỷ chút nào không ngại, còn ngượng ngùng cười, cười đối hai người nói, cảm ơn, Hoắc Thịnh, khen nàng một tiếng mỹ nữ liền nói cảm ơn, giản ôn mị lực có lớn như vậy sao? Giản ôn nhìn mỹ nữ thủy quỷ mặt, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Cái này mỹ nữ ta giống như ở đâu gặp qua. Hoắc Thịnh, ân, thượng một lần nghe thế câu nói nguyên bản hình như là ở Hồng Lâu Mộng. Thủy Quỷ chủ động tự giới thiệu lên, ta là Hùng Á Thiên vị hôn thê, Giản Ôn tỉnh ngộ. Nga là ngươi a, khó trách cảm thấy quen mắt, ta nhìn đến quá Hùng Á Thiên di động. Hắn di động tất cả đều là ngươi ảnh chụp, Hoắc Thịnh cũng minh bạch lại đây. Nguyên lai là cái kia đáng thương cô nương Hiểu Hiểu. Tính lên, bọn họ cũng coi như là chi kỷ quá. Nói lên Hùng Á Thiên, Thủy Quỷ tái nhợt trên mặt toát ra một tia ôn nhu kéo dài tình ý. Biểu tình càng thêm nhu hòa, Thủy Quỷ mỉm cười gật gật đầu. Cảm ơn các ngươi, giúp ta báo thù, ta rốt cuộc có thể giải thoát rồi, Giản Ôn xem Thủy Quỷ biểu tình bình thản. Tựa hồ thực dễ nói chuyện bộ dáng. Tò mò hỏi, ta nhớ rõ ngươi lúc ấy là nhảy sông tự sát, là bởi vì tự sát lúc sau vây ở chỗ này sao? Không, ta là bị Giang Than chết chỉ mơ siêu, đại khái là bởi vì đại thù đã báo. Cho dù nói lên kẻ thù, Thủy Quỷ ngữ khí cũng thực bình tĩnh, chỉ là ánh mắt lãnh giống trộn lẫn băng tra tử. Ta là bị hắn đẩy hạ trong sông, khi còn nhỏ ta chết đuối quá. Tự kia về sau liền rất sợ thủy, lại bị hắn đẩy xuống nước sau kinh hách quá độ, chân bị thủy thảo triền đến tưởng bị thủy quỷ triền đến. Liền như vậy chính mình đem chính mình sợ tới mức chết chìm ở trong nước, khi đó hắn liền đứng ở bờ sông nhìn, vẫn luôn nhìn ta chết đi, sau lại đại khái là chột dạ đi, hắn sợ ta biến thành quỷ tới tìm hắn báo thù, liền dùng trận pháp đem ta vây ở đáy nước. Ta đã bị mệt nhọc nhiều năm như vậy, cùng Á Thiên sau khi chết đều không thể gặp lại, nhắc tới bị hại trải qua. Vẫn như cũ là trầm trọng làm người sống áp lực cơ hồ không thở nổi. Nhưng là Thủy Quỷ chính mình lại là đã thấy ra, nàng lúc này mãn tâm mãn nhãn chỉ có chính mình ngày xưa ái nhân. Khát vọng có thể cùng hắn lại lần nữa gặp lại, tái kiến, ta nhiệm vụ hoàn thành, rốt cuộc có thể đi thấy hắn. Nói xong, Thủy Quỷ chủ động bắt tay duỗi nhập ngực, đào ra chính mình trái tim. Đó là một viên tinh oánh dịch thấu phấn thủy tinh, máu không có ô nhiễm nó sáng rọi. Ở tối tăm trong thế giới sáng ngời giống trong trời đêm sáng tỏ minh nguyệt. Đây là ta tạ lễ, Thủy Quỷ chủ động đem phấn thủy tinh đưa cho Giản Ôn. Nhìn đến Giản Ôn nhận lấy lúc sau, vui mừng cười. Chúc các ngươi hạnh phúc, Thủy Quỷ nhìn ra hai người chi gian bất đồng cảm tình. Phảng phất thấy được ngày xưa chính mình cùng, nếu không có người nọ thật mạnh tính kế, có lẽ nàng cùng Hùng Á sáng sớm đã đi vào hôn lễ điện phủ. Kết hôn sinh con, quá thượng bình phàm mà hạnh phúc nhật tử, cũng chúc các ngươi hạnh phúc, Giản Ôn thiệt tình chúc phúc nói. Sẽ Thủy Quỷ mỉm cười sau này ngã xuống. Thân thể của nàng lại không có rơi vào chết đuối. Từ trái tim móc ra chính mình hồn thạch sau, Thủy Quỷ hình thể liền bắt đầu tiêu tán. Đương nàng nói xong cuối cùng một câu, thân thể biến thành một mảnh tinh tinh điểm điểm quầng sáng. Đột nhiên bay về phía chân trời, bay về phía kia một mảnh sâu thẳm không thấy đế hắc ám mơ siêu tinh quang bay lên trời sau. Rơi rụng ở hắc ám phía chân trời. Dừng lại ở nơi đó, thành một mảnh lộng lẫy sao trời. Giản Ôn nhìn lên này phiến từ quỷ quái biến thành sao trời. Nhớ tới lão nhân lời nói, người sau khi chết liền sẽ biến thành ngôi sao. Ở trên trời nhìn nhân gian chính mình nhất vướng bận thân nhân. Vì bọn họ ở trong đêm đen chỉ dẫn phương hướng. Giản Ôn nhớ tới phụ mẫu của chính mình, khóe miệng bất chi bất giác câu lên. Có lẽ cha mẹ tựa như nàng giống nhau, sau khi chết cũng không có rời đi, liền hóa thành ngôi sao, vẫn luôn ở trên trời nhìn chính mình đâu. Hoắc Thịnh lại không có tâm tình tới hoài niệm cha mẹ. Hắn đã cảm nhận được người chơi khác chiều bên này chèo thuyền qua đây áp lực. Còn có trước mặt sương mù dày đặc vẫn như cũ không ngừng nghỉ hướng tới trên thuyền lan tràn lại đây. Đã chạm vào đầu thuyền. Này đặc thù giấy tiền vàng mà ở bị sương mù dày đặc chạm vào sau. Thế nhưng vô thanh vô tức bị hòa tan một đoạn, bị hòa tan địa phương để lại một đám máu chảy đầm đìa dấu tay. ở màu trắng thuyền giấy thượng nhìn phá lệ kinh tùng, ngồi ổn, Hoắc Thịnh quát chói tai một tiếng, mạnh mẽ hoa thủy, thuyền giấy nhanh chóng lui về phía sau, thay đổi phương hướng liền chiều tới phương hướng thoát đi, ở thuyền giấy chung quanh, mặt khác con thuyền toàn bộ vây quanh lại đây, không có chặn lại là sợ xung đột chung chính mình rơi xuống chết đuối. Nhưng là cũng không có rời đi, theo sát hai sườn, mang cho Hoắc Thịnh vô cùng lớn áp lực, còn có Hạ Lạc Tây như vậy tinh thần quấy nhiễu, ngoài miệng cũng không ngừng nghỉ chửi bậy, đem hồn thạch giao ra đây. Giản Ôn cười lạnh, ha ha, ngươi cho rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau ngốc sao? Tiểu tâm lão tử đem ngươi thọc đi xuống. Hạ Lạc Tây cố ý dùng thuyền mái chèo vén lên chết đuối nước sông hướng Giản Ôn trên người bát. Giản Ôn cầm thủy tinh treo ở trên mặt sông, âm thanh lạnh lùng nói, lại tất tất ta liền đem nó ném xuống đi, ta phải không đến mọi người đều đừng nghĩ được đến, Hạ Lạc Tây còn muốn nói cái gì. Trực tiếp bị người chơi khác ghét bỏ mà quát bảo ngưng lại. Tiểu tử, câm miệng đi. Cầu ngươi ở trong trò chơi trường điểm đầu óc như thế độc miệng chào phúng người. Trừ bỏ Giản Ôn, chính là song bào thai đệ đệ Từ Khoa là cái này phong cách. Đại tỷ, xem ngươi cũng là ở nhà bà chủ bộ dáng. Chủ nghệ hẳn là không tồi. Nhiều cho ngươi nhi tử hầm điểm heo não bổ bổ đầu óc đi, ta nhi tử ta chính mình sẽ giáo. Quan ngươi đánh giá mơ siêu, hạ phân cũng không phải dễ chọc. Nói chuyện không thể so nhi tử nói dễ nghe, Từ Khoa cười lạnh, sẽ giáo, liền này đức hạnh, rõ ràng là có nương sinh không nương giáo, mắng đến trên đầu mình. Hạ Phân có thể nhẫn liền không phải cái kia hùng gia trưởng. Hạ Phân không nói hai lời, trực tiếp mệnh lệnh chèo thuyền nhi tử, đi, đi Từ Khoa kia hỗn đản bên kia, bọn họ không phải đoạt chúng ta kim cương sao, ta lại cướp về, Từ Khoa. Thảo, ngươi cái bà điên, nhìn kia thần kinh không bình thường mang thù mẫu tử thật sự chiều phía chính mình chèo thuyền. Bước lại đây, mắt thấy lại phải bị dây dưa thượng, Từ Tư cũng đau đầu, ngươi cũng câm miệng cho ta. Từ Khoa xả thân dẫn quái làm Hoắc Thịnh bên này nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn không khỏi cảm khái, Giản Ôn, thì thật ngươi chỉ cần câm miệng ít nói lời nói, liền có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Hơn nữa sẽ đưa tới rất nhiều phúc lợi, lấy Giản Ôn gương mặt này. Đến hấp dẫn nhiều ít phúc lợi a, cố tình đều bị hắn miệng tự mình tàn phá. Giản Ôn lại lần nữa ở ngoài miệng làm cái khóa kéo thủ thế. Hoắc Thịnh căn bản không để trong lòng, ngươi có thể chống được ta lên bờ không nói lời nào. Ta liền ngủ thư phòng một tháng, Giản Ôn hưng phấn gật đầu. Hảo. Giản Ôn nhìn mặt bên mẫu tử cùng song bào thai truy đuổi tái. Biểu tình vô cùng kích động, chính là ngẫm lại cùng Hoắc Thịnh ước định, cố nén không nói lời nào, dùng biểu tình biểu đạt chính mình cảm xúc, nhìn Giản Ôn nghẹn đến mức như vậy vất vả. Hoắc Thịnh mặt hướng phía trước phương cố ý không xem Giản Ôn. Hắn nghẹn cười nghẹn đến mức thực vất vả, đều có chút không đành lòng nói cho Giản Ôn. Hắn chỉ nói chính mình ngủ thư phòng, lại chưa nói thư phòng ở đâu. Đem hai người phòng ngủ đổi thành thư phòng, không phải cũng là ngủ thư phòng. Hết chương.